Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, đệ 1362 chương so thân sinh hảo. Uông Nhu thuần biểu tình nhu hòa mà hơi mang vài phần cầu xin. Nhìn qua dường như là làm rất lớn nhượng bộ. Từ ra trên dưới nếu không phải biết rõ Lê Thiếu Vân cùng này đó cha mẹ quan hệ không thân cận, chỉ sợ lúc này sẽ trực tiếp chụp cái bàn chạy lấy người. Này hôn nhân đại sự từ trước đến nay đều sự tình quan hai cái gia đình. Nếu Cảnh Vân Chiêu về sau muốn cùng như vậy một cái bà sớm chiều tương đối, mỗi ngày ở chung, kia còn không bằng đời này đều không gả chồng được. Lê Thiếu Vân nguyên bản cũng không quá để ý cái này Diệp Sơ, thậm chí đối cha mẹ đã làm được vô dục vô cầu nông nỗi. Bất quá lúc này ở ngay lúc này, mẫu thân thế nhưng làm cho Từ gia cùng với Cảnh gia mọi người mặt giới thiệu một cái khác nữ hài tử cho hắn nhận thức, chân thật như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Buông xuống trong tay đồ vật, từ trên xuống dưới nhìn này Diệp Sơ liếc mắt một cái, trong mắt chán ghét không cần nói cũng biết. Mẫu thân thật sự không có vị này Diệp tiểu thư, ngài liền không sống. Lê Thiếu Vân ngước mắt nhìn chằm chằm Uông Nhu Thuần, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Uông Nhu Thuần trong lòng có chút lo sợ bất an, đương nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy. Nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là gật gật đầu. Nhi tử, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn đều ở bên ngoài công tác. Mỗi tháng ta coi gặp ngươi số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta rõ ràng là có nhi tử người, nhưng nhi tử lại không thể hiểu được thành người khác. Những năm gần đây lòng ta có bao nhiêu khổ ngươi biết không? Tuy rằng ta nhận thức tiểu sơ không lâu sau, bất quá mấy ngày nay lại là ta vui vẻ nhất nhật tử. Đứa nhỏ này hiếu thuận, so thân sinh còn hảo. Nàng là Lê gia con dâu, nhưng ai con mắt xem qua nàng, rất nhiều người đều ghét bỏ nàng xuất thân thấp hèn. Mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, duy độc cái này Diệp Sơ, toàn tâm toàn ý đối nàng. Ngày thường bồi nàng đi dạo phố, mặc dù là vội một ngày cũng chút nào sẽ không nói một cái mệt tự. Ở tại Lê gia mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ tự mình làm một ít phong phú đồ ăn. Nàng một ánh mắt, Diệp Sơ là có thể minh bạch nàng tâm tư, chưa bao giờ sẽ bãi sắc mặt. Ôn nhu bộ dáng làm nàng nghĩ tới năm đó chính mình. Đối như vậy một nữ hài tử, nàng vô luận như thế nào cũng hạ không được nhận tâm. Nếu nàng có thể cùng nhi tử đi gần một chút, kia nàng bất luận là trả giá cái gì cũng đều cảm thấy mỹ mãn. Bất quá, Uông Nhu Thuần làm cho nhiều người như vậy mặt tố khổ hành vi, lại làm Lê lão gia tử sắc mặt càng thêm không tốt. Mẫu thân nếu không thể thiếu nàng, thậm chí cho rằng nàng so với ta cái này thân sinh hảo, như vậy từ hôm nay trở đi, khiến cho nàng ở nhà bồi ngươi đi. Bất quá có được tất có mất, về sau ta cùng A Chiêu liền không đi quấy rầy các ngươi hai mẹ con. Mặt khác ta đặt ở ngài nơi đó mấy chương tạp cũng đều sẽ toàn bộ đông lại. Ta dưỡng ngài là không thành vấn đề. Bất quá về sau ta là có tức phụ nhi người, không đạo lý lại cầm chính mình tiền. Thế ngài dưỡng một cái không chút nào tương quan người, ngài nói đúng không? Lê Thiếu Vân cũng coi như khách khí nói. Nhưng mà Uông Nhu Thuần vừa nghe, sắc mặt đại biến. Cái gì? Ngươi muốn đem tạp thu hồi đi? Uông Nhu Thuần theo bản năng kích động hỏi. Đương nhiên. Nhớ trước đây phụ thân cùng ngài kết hôn thời điểm, ngài cũng đã nhúng tay phụ thân tài sản. Hiện tại A Chiêu nếu là ta tương lai thê tử, Tự nhiên đối ta hết thảy tài vật đều có quyền khống chế cùng có được quyền. Lê Thiếu Vân theo lý thường hẳn là nói, hắn có bao nhiêu tài sản, sớm tại thật lâu phía trước liền một phân cùng Cảnh Vân Chiêu nói cái minh bạch. Thậm chí còn tỏ vẻ quá đem tất cả đồ vật toàn bộ quá ở nàng danh nghĩa. Chẳng qua bị A Chiêu cự tuyệt mà thôi. Bất quá mặc dù là khi đó, hắn cũng không nhúc nhích để lại cho cha mẹ tiền tài. Tuy nói hắn đối cha mẹ cũng không có quá sâu cảm tình, nhưng làm người con cái, cũng có nhất định trách nhiệm. Từ hắn hơn 10 tuổi bắt đầu, cơ hồ cũng đã mỗi tháng cho cha mẹ một bộ phận gia dụng. Nhưng xem ra hiện tại là tới rồi nên đình chỉ lúc. Hết chương.